Ở trọ cùng nhà Thư Thư, chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Văn đã đi công tác một tuần, trong thời gian này họ thường xuyên gọi điện thoại cho nhau. Cuộc trò chuyện hàng đêm trở thành thói quen của họ. Hôm nay sao lại gọi muộn thế? Trần Tĩnh hỏi, thường thì họ sẽ gọi điện lúc 9 giờ, nhưng hôm nay mới gọi lúc 10 giờ. Hôm nay tôi làm thêm giờ, có mệt không? Trần Tĩnh nhìn sang phía đối diện. Thấy Dương Văn không thể che giấu được sự mệt mỏi trên khuôn mặt. Vậy nghỉ sớm đi, quá mệt thì không cần gọi điện thoại nữa. Em quan tâm đến tôi à? Dương Văn cười. Nhưng tôi muốn nhìn em trước khi đi ngủ. Vậy tôi ở đây rồi, anh có thể đi ngủ rồi. Trần Tĩnh đỏ mặt, dù cô hiểu một phần tình cảm của hắn, nhưng lời nói thẳng thắn vẫn khiến cô không biết phản ứng thế nào. Được, chúc ngủ ngon. Ừ, chúc ngủ ngon. Tôi nói không gọi điện thoại thì thực sự không gọi, ngốc à, Trần Tĩnh thì thầm. Kể từ cuộc gọi điện thoại trước đó, Dương Văn không còn gọi lại nữa, nhưng hắn vẫn thông báo vị trí trên WeChat. Trần Tĩnh biết rằng cô hơi nhớ hắn, nhưng hắn rất bận, cô không thể làm phiền, chỉ có thể tính thời gian hắn trở về. Hắn đã đi công tác 10 ngày rồi, còn 4 ngày nữa mới gặp được hắn. Trần Tĩnh cảm thấy mệt mỏi, gần đây cô không muốn ăn. Cô biết mình đã xa vào lưới tình. Cô không biết từ khi nào đã thích hắn, cùng với những ngày nhớ nhung, tình yêu càng trở nên rõ ràng hơn. Nhớ giọng nói của hắn, cơ thể của hắn, nhớ những cảnh giao hoan của họ, nhớ lúc hắn đang tràn đầy dục vọng trên cơ thể cô, giọng nói thô ráp của hắn, ánh mắt nhìn cô, tất cả đều khiến cô mê mẩn. Cô cảm thấy chưa từng có lúc nào cô khao khát chạm vào hắn, muốn hắn nhìn cô, vuốt ve cô. Thậm chí là đè cô như vậy. Ngôi nhà tràn đầy kỷ niệm của cả hai. Họ cùng nhau nấu ăn trong nhà bếp, dọn dẹp nhà cửa. Hơn hết là họ làm tình ở nhiều nơi khác nhau. Cô bị đè trên giường, trên thảm, trên ghế sofa. Hắn đẩy cô tới trước gương, nhìn hắn liên tục ra vào trong cơ thể cô. Hắn giữ chặt ngực cô và nhào nặn, bên dưới cậu nhỏ liên tục đâm vào trong tiểu huyệt cô. Trần Tĩnh nhắm mắt lại, trong đầu cô chỉ có những cảnh tình ái của họ. Cô không thể nhịn được, cô vuốt ve chính mình trên ghế sofa, rèm cửa được kéo chặt, ánh đèn chiếu sáng mờ nhạt trên cơ thể trắng nõn của cô. Cô mặc chiếc váy đuôi cá màu đỏ, hai tay vuốt ve trước ngực, dây váy trượt xuống dưới các động tác, để lộ bộ ngực đầy đặn của cô. Cô vuốt ve vú mình, không thể nhịn được cô ma sát ở ghế sofa. Cô kẹp chặt đùi lại, tưởng tượng là Dương Văn đang vuốt ve ngực cô, hắn còn cười khẽ. Giọng nói trầm thấp và khàn khàn khiến cô chảy nước. Cô vuốt ve Hoa Huy, tê ga quần lót đã ướt, màu sắc đậm, cô lại vuốt ve bầu ngực, phía dưới cũng tiếp tục chảy ra nhiều nước. Dương Văn, cô nhắm mắt lại, một tay xoa bóp ngực, thỉnh thoảng kéo nhẹ hai đầu ve, để lại dấu vết trên ngực, một tay mơn trớn cửa tiểu huyệt, cô kéo quần lót ra, chạm vào, tiếp xúc mà không có rào cản, cô đụng chạm càng nhanh. Muốn khiến mình đạt cực khoái. Dương Văn, ở cửa vào đã đứng một người, không biết nhìn được bao lâu, ánh mắt hắn trở nên tối tăm, như đang nhìn con mồi săn của mình. Cách chương.